Thánh Vương, chương 887, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887, Dương Đông kích Tây. Một trường này của Dương Kỳ xuất quỷ nhập thần, có quỹ tích khiến người ta không thể tính toán được, không phải công kích Tử Lâm mà là công kích tế đàn dày đặc tà khí ác ma kia. Một trường vỗ xuống, lập tức tà khí bùng lên, quỷ thần gào thét, khắp nơi đều là máu tươi đầm đìa, cảnh tượng núi thấy biển máu hiện ra, nhưng một tấm phù lục trong đó lại nổ mạnh. Một trường này của hắn chính là thần tượng trấn ngục kính. Tuyệt học này dùng tới, đối với bất cứ ác ma địa ngục nào cũng đều có tác dụng khắc chế. Hắn thì triển ra chiêu Dương Đông kích Tây này khiến mấy kẻ này biết rõ mình có năng lực đánh tan phong ấn của tế đàn ác ma này, đồng thời ẩn chứa âm mưu quỷ kế rất lớn. Một trường này khiến tà khí cuồn cuộn bốc lên, sắc mặt Tử Lâm lập tức thay đổi. Hắn trông thấy toàn bộ tế đàn trào lên, tựa hồ thật sự cũng bị Dương Kỳ phá giải thật. Chẳng may mà bị phá thì thần cách bắn đi, tình huống liền biến hóa ngay, trở thành cảnh nhiều người tranh đoạt thần cách. Đối phương có vạn giới vương đồ, chỉ vọt lên tranh được thần cách một cái là mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Ngàn vạn lần không thể để hắn mở được phong ấn, khí công người này có tác dụng khắc chế tà ác mạnh như vậy sao? Tử Lâm thét dài một tiếng, giống như tiếng hạc phút cao, xông tới tấn công Dương Kỳ. Hạc khiếu của ửu thiên, hắn giống như một con hạc trùng thiên, toàn thân chuyển từ đàm bướm thành một con hạc lớn yêu nhã, đứng trên vách núi cao ngạo vô song, tựa như ẩn sĩ. Phía trên cái quạt thần vương phục ma đồ bắt đầu lưu chuyển, sinh ra đại lực tuyệt sát, lôi kéo lẫn nhau. Âm dương chuyển đổi, một mặt là hàn băng lạnh lùng, một mặt lại là liệt hỏa hừng hực. Hai lực lượng cực đoan có thể trực tiếp đánh người ta rơi xuống vực sâu không đáy. Chát, một đòn đánh tới, biến hóa ngàn vạn. Nhưng Dương Kỳ cũng đánh ra một chưởng, đánh lên trên mặt quạt kia. Tử Lâm cười cười, đang định thúc giục tuyệt học trên quạt muốn công kích, nhưng đột nhiên là phát hiện ra trong cơ thể Dương Kỳ không ngờ truyền ra ma khí cuồn cuốn ập tới trên mặt quạt kia. Thần vương phục ma đồ trên mặt quạt không ngờ lại dân động, muốn tự động trấn áp tà ma. Không tốt, trúng kế của hắn rồi. Hắn đã đợi thời khắc này từ trước, cố ý đánh vào phong ấn, ý đồ mở ra, dẫn động công kích của ta, đưa ma khí tới khiến thần vương phục ma đồ của ta trấn áp. Lấy thực lực của hắn, tuy rằng có thể phá giải phong ấn nhưng lại cũng bị ma khí xâm lược, mấy đi năng lực hành động trong thời gian ngắn. Trông thấy Dương Kỳ vỗ lên mặt quạt của mình, một tay lại vỗ vào trên phong ấn của tế đàn, bản thân liền trở thành chất dẫn, liên tục truyền ma khí từ tế đàn tới, muốn phá hủy thần vương phục ma đồ, nhưng lực lượng phía trên thần vương phục ma đồ lại đặc biệt bố trí để trấn áp ma khí, phá giải tác ác. Cuối cùng khi bị sức mạnh tà ác của tế đàn công sát tới, ý chí bản thân bị khiêu khích, lập tức nổi giận, bạo phát ra kiếm khí cường đại, tiến hành phản kích. Điểm này Mỹ Nam Tử Lâm không thể khống chế được. Hắn thông minh vạn phần, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt việc này, muốn buông tay ra nhưng đã muộn. Khí tức trên thần vương phục ma đồ và khí tức tà ác của tế đàn kia trải qua Dương Kỳ làm chất dân, lập tức giống như hai ngọn núi tử, hấp dẫn lẫn nhau, rốt cục không cách nào tách ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liên tục thúc giục chân khí bản thân đưa vào trong quạt nhưng cũng không thể đưa nó tách khỏi bàn tay Dương Kỳ nửa phân, ngược lại trên cái quạt này có một luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ bộc phát. Đó là lực lượng do thần vương phục ma đồ và lực lượng tà ác của tế đàn va chạm truyền tới người hắn. Người này hiểm ác vạn phần, lòng sâu như vực thắm, thật sự là không thể đo lường được. Tử Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra chân khí, biến thành ngàn vạn con hồ điệp bao phủ lấy mình, sau đó đột nhiên nổ tung. Vạn khí hóa điệp, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần. Cơ vụ nổ này khiến bàn tay hắn rốt cục thoát khỏi được chiếc quạt kia. Chỉ thấy toàn thân Dương Kỳ đã bị tà khí và thần vương phục ma đồ trùng kích, đứng ngần ra tại chỗ. Bắt lấy, vừa thoát thân, Tử Lâm biết rõ lúc này tuyệt đối không thể để Dương Kỳ mở phong ấn ra, lấy thần cách đi, nếu không hậu quả đúng là không thể nào chịu nổi. Vì vậy hắn đột nhiên ra tay, khí tức biển hóa, trên tay hiện ra một thanh trường kiếm, vung lên liền bắn thẳng về phía trước, kiếm quang như sao xa, sắc bén vô cùng, đâm thẳng về phía mi tâm của Dương Kỳ. Một kiếm này ngưng tụ tu vi cả đời hắn, có thể xuyên qua thức hải của Dương Kỳ. Ta lại ra chi kiếm, cũng không kiếm này từ đâu tới, dù sao thì cũng khiến người ta cảm thấy một kiếm này tất thành mục đích, là một kiếm tất phải thành công. Kiếm thuật đạt tới cảnh giới thần diệu, Dương Kỳ cũng không thể ngăn cản. Nhưng hắn đột nhiên nở nụ cười. Nam sủng, ngươi bị lừa rồi. Ầm ầm, thân thế hắn nổ tung, hai luồng lực lượng cực đoan trong cơ thể hắn tràn ra, khiến toàn bộ thạch thất, thậm chí toàn bộ tinh tuyệt thần điện đều bị luồng lực lượng khổng lồ này lay động. Ngoại trừ Mỹ Nam Từ Lâm gặp bất ngờ ở nơi này, những nam sùng khác đều gặp phải trùng kích mãnh liệt như thủy triều, kêu thảm thiết một tiếng, cương khí hộ thân, pháp bảo hộ thân, áo giáp hộ thân, huyết nhục kinh mạch nguyên thần bản thân, thức hải cũng bị đánh thành cho tàn, biến mất triệt để khỏi thiên địa. Dương Kỳ nổ tung sức mạnh phong ấn và thần vương phục ma đồ, trên thực tế cũng là nổ tung một năng lượng thế của hãn, bản thân tiến vào vạn giới vương đồ, lấy giả cháo thật khiến Từ Lâm tạm thời bị mê hoặc. Vụ nổ này không phải là bản thân hắn nổ mà là sức mạnh của thần vương phục ma đồ và phong ấn tà ác bùng nổ triệt để, khiến Từ Lâm bị cuốn vào trong đó, gặp kết cục không tốt. Thanh kiếm trên tay hắn bị chấn động biển thành cho tàn. Cũng may hắn gặp nguy không loạn, không hố là cao thủ tuyệt thế, nhân vật vô địch lập tức biến hóa, đánh ra một chiêu. Trên đỉnh đầu hắn lấp lánh hào quang, rất nhiều ký hiệu được sinh ra. Một hộ thuẫn phòng ngự hiện lên, bao phủ lấy hắn, khiến toàn bộ thân thể hắn chắc chắn hẳn. Đây chính là một phù lục thần vương tí hộ sở trong truyền thuyết, có thể chế tạo thành một trường lực bảo vệ tuyệt đối, bất kỳ vật gì cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Phù lục này là do thần vương của thần giới tự tay viết nhưng cũng chỉ có một tấm, tại thời điểm nguy hiểm nhất mới có thể sử dụng, hiện giờ hàn thi triển ra quả thực là vừa đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thần vương tí hộ sở này được thi triển ra, bản thân hắn cũng không cách nào nhúc nhích, tuy rằng là phòng ngự tuyệt đối nhưng cũng chẳng thể nào công kích người khác, chỉ đợi tới khi phong ba này tiêu tan, sức mạnh bảo vệ tự động tiêu tán thì mới có thể hành động. Vụ nổ cường đại không ngừng xảy ra. Sức mạnh của ác ma và thần vương tranh đấu trong thạch thất của tế đàn. Sức mạnh tà ác và sức mạnh chính nghĩa liên tục va chạm, thủy hỏa bất dung, liên tục nổ tung. Phong ấn được mở ra, chiếc quạt thần vương phục ma đồ cũng biến mất, mà sức mạnh phong ấn dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng, một vầng minh nguyệt dâng lên từ sâu trong tế đàn, hào quang chiếu xạ ra liền lập tức chấn áp toàn bộ chấn động. Tất cả biến mất, chỉ còn lại hào quang minh nguyệt chiếu khắp đại địa Cửu Châu bát phương. Thần cách chính thức xuất hiện rồi. Từ Lâm đột nhiên lộ vẻ tươi cười. Phù lục trên người hắn tan rã, thiêu đốt hầu như không còn, thân thể bay lên, hai tay chụp tới, không ngừng thi triển ra đủ loại ấn quyết, đánh ra hàng loạt ký hiệu trên không trung. Cuối cùng ký hiệu kéo thành một tấm lưới bao phủ lấy thần cách như minh nguyệt này. Đây là một đạo thần thông hắn ngưng tụ công lực suốt đời mà thành, tên là Túi Đại La, vận dụng chân khí bản thân và rất nhiều thần khí thần tính một chỗ, pháp bảo và khí công võ đạo cùng tu luyện đến cực hạn mà thành. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, nhưng một lỗ đen còn nhanh hơn ha xuất hiện dưới ánh trăng, xông vọt tới, dường như muốn nuốt luôn thần cách như minh nguyệt kia, thật giống thiên cầu thôn nguyệt. Không, Từ Lâm phát ra một tiếng kêu, biết rõ lỗ đen này rất có thể là khí tức của vạn giới vương đồ. Một khi thần cách kia bị rơi vào vạn giới vương đồ thì hắn không có khả năng lấy được nữa. Thân thể Dương Kỳ xuất hiện. Hắn túm lấy lỗ đen, điều khiển như một cái bao vải to, muốn thu thần cách vào trong đó. Nhưng vừa lúc này, dị biến nối lên, vũ trụ vỡ tan, một thân ảnh lưng gù xuất hiện, âm khí dày đặc vừa xuất hiện liền đánh ra một trường. Khí tức khổng lồ ập tới thần cách kia, khiến cho thần cách hơi chệch khỏi quỹ đạo, khiến cái túi của Dương Kỳ chụp vào khoảng không. Ai, Dương Kỳ chấn động, không ngờ nửa đường lại xông ra một nhân vật lợi hại như vậy, ngăn cản mình lấy được thần cách như minh nguyệt kia. Kế hoạch của mình vừa thực hiện lại thất bại trong gang tấc tại thời khắc cuối cùng này. Bóng dáng lưng còng kia không nói lời nào, đột nhiên tấn công tới, tốc độ nhanh tới kỳ diệu. Chủ nhãn của Dương Kỳ cũng không thể nhìn rõ thân thể đối phương, cảm thấy bốn phương tám hướng đều là công kích như cuồng phong bạo vũ cuồn cuộn ập tới. Công kích kia tập hợp không tiêu tán, giống như châm chuyên phá khí công, có thần uy tối cao quỷ thần khó lường. Mỗi lần công kích đều khiến chân khí hộ thân của Dương Kỳ bị phá, chân khí dạng châm đâm vào kinh mạch hắn, khiến cho kinh mạch đau đớn, không ngờ không hóa giải nổi công kích này. Dương Kỳ nổi giận gầm lên, chết tiệt, song trường hắn hợp lại, vung lên đánh ra tay thượng đế, toàn thân xoay tròn như con quay, giống như mọc ra cả ngàn vạn cánh tay, trường trường đều có đại lực có thể so với thần tượng nhưng lại mang theo đại lực từ địa ngục, khiến toàn bộ địa ngục lại hiện lên trên thế gian. Chát chát chát, mấy trăm kình khí nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại cao thủ ra tay, Dương Kỳ rên một tiếng, bay ngược về phía sau, cuối cùng không thể tiếp xúc với thần cách như minh nguyệt kia, chỉ có thể nhìn thần cách kia treo lơ lửng trên không trung tỏa ra hào quang. Một bóng dáng lưng còng đáp xuống cạnh thần long, hiển hiện ra hình thể vừa công kích Dương Kỳ. Đó là một lão thái giám, tuổi già sức yếu quá rồi, ai cũng không thể tin nổi vừa rồi khiến Dương Kỳ không thể lấy được thần cách lại là vị lão thái giám này. Quỷ Hoa công công, người tới đúng lúc lắm, Từ Lâm thấy lão thái giám này liền thở dài một hơi nói. Thật sự là giang sơn đời nào cũng xuất hiện anh hùng. Trên thông thần cổ lộ lại xuất hiện một vị cao thủ. Đúng là ta thiến cận quá. Bản công công cũng không ngờ sự tình lại phát sinh biến hóa như vậy, cảm thấy nguyên khí trong tinh tuyệt sa mạc chấn động, vì vậy thi triển ra thủ đoạn đại na di, hao phí tính mạng và tinh huyết đến đây. May mắn là còn kịp, nếu không thì thần cách đã rơi vào tay người này rồi. Quỷ hoa công công nhìn thần cách như minh nguyệt trên không trung, sau đó đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy ánh mắt người này như châm đâm lên da thịt, đi tới đâu là làn da đau đớn ở đó. Thì lão thái giám này chính là một, nếu nói mỹ nam tử lâm là một khôi cây châm. Cách chương.